Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Chương 1252, nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc tiên thôi nghĩa sửng sốt, rất nhanh trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ, không thể tin nổi nói, tự thành thiên địa, đây chẳng phải chỉ cảnh giới võ tiên tam cảnh trong truyền thuyết mới có thể làm được sao? Khi nói ra câu nói này, lão bỗng nhiên phản ứng lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn cư nhiên đã đi đến bước này, má nó. Thảo nào gần đây tứ thánh giáo thôn tính cả trung vực. Mọi thứ hỗn loạn trong sân đã dừng lại, mọi người trừng to mắt, không thể tin. Nổi nhìn tất cả những điều này, mọi người vừa tức giận, vừa thấy sợ hãi. Mặc dù có ghi chép về cảnh giới võ tiên tam cảnh, nhưng thực sự đi đến được bước này lại rất ít, thậm chí chưa từng nhìn thấy qua mấy người. Có ghi chép không có nghĩa là sẽ có người đạt tới, dù sao thì cũng thiếu nguyên. Khí thiên địa. Thiên phú dù có xuất chúng thế nào, thì chung quy cũng vô ích. Rất nhiều người ở đây không biết cảnh giới thiên địa rốt cuộc tượng trưng cho điều gì, nhưng nhìn sắc mặt của đám võ tiên, thì thấy rõ tình hình hiện tại rõ. Ràng là không ổn, Viêm Thịnh dẫn đầu hô to, giáo chủ thiên thu vạn đại, thống nhất giang hồ. Thiên thu vạn đại, thống nhất giang hồ, vô số đệ tử tứ thánh giáo đồng thanh hô vang, khí thế hừng hực. Trong mắt bọn họ tràn đầy sự cuồng nhiệt. Đôi đồng tử đỏ ngầu tơ máu, trong thần sắc ẩn ẩn lộ ra một tia điên cuồng. Trước đại điện tứ thánh giáo, tứ thánh sứ, thập vạn đại sơn Long Sơn, Ngụy Vinh Sinh, Hoàng Bách Phong cùng ba võ tiên không rõ danh tính tĩnh lặng đứng đó. Sức mạnh này vô cùng to lớn, tất cả mọi người vô cùng chấn động. Tứ thánh giáo đã âm thầm chuẩn bị một sức mạnh lớn đến vậy, lại không hề biết. Chu Thuật Vũ đứng giữa không trung, nhìn xuống những người ở dưới, lạnh lùng nói, trước kia ta đã cho các ngươi cơ hội, đã không nắm bắt thì đừng trách ta bất nghĩa. Vừa dứt lời, đã có người không nhịn được hét lớn. Giáo chủ, chúng ta đồng ý, quy phục tứ thánh giáo, từ nay chỉ biết có tứ thánh giáo mà thôi. Không phải ai cũng có khí phách, trước sự sống còn, họ vẫn quyết định quy phục tứ thánh giáo, không ít môn phái như vậy. Gần một nửa số người đồng ý quy thuận tứ thánh giáo, nhưng phần lớn những người này đều là môn phái tầm trung, các đại tông phái trên giang hồ thực sự vẫn đang do dự. Chu Thuật Vũ nhìn mọi người, nét mặt vô cùng lạnh lùng nói. Một, đám phế vật các ngươi, ta không hứng thú gì. Mọi người khựng lại, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Dưới sự chứng kiến của mọi người, họ ước gì có thể đào đất chui xuống. Lâm Mang liếc nhìn các võ tiên trước điện, đột nhiên nói. Có lẽ họ đã bị người khống chế rồi. Ngay từ lúc đầu, hắn đã nhận ra, trừ bốn thánh sứ ra, thần sắc của những người còn lại đều có vẻ không ổn. Bản thân hắn vốn đã khống chế tâm ma, nên có thể nói đã khá thành thạo về phương diện này, mọi người sắc mặt hơi đổi, không dám tin nhìn lên những người phía trên. Rốt cuộc là thủ đoạn gì có thể khống chế được nhiều võ tiên như vậy? Đúng vậy, Chu Thuật Vũ gật đầu, rất thoải mái thừa nhận. Tuy nhiên Long Sơn không phải do ta khống chế, ta với hắn chỉ là quan hệ hợp tác. Lâm Mang khẽ nhíu mày, cười nói. Bây giờ có thể nói ra mục đích thực sự của ngươi rồi chứ, nếu chỉ vì hạ giới, ngươi không cần phải làm những việc này. Chu Thuật Vũ cúi đầu nhìn Lâm Mang, bình tĩnh nói. Lời ngươi nói rất đúng, có lẽ là vì bây giờ đã chắc chắn thắng. Nên Chu Thuật Vũ cũng chẳng buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấu giếm nữa, nếu chỉ vì hạ giới, ta sao phải làm những việc tốn sức mà chẳng được lợi này. Chu Thuật Vũ nhìn lên bầu trời, nói với thâm ý. Các ngươi chỉ biết trời sập, nhưng sự việc đằng sau trời sập này, có ai thực sự biết rõ không? Mọi người sắc mặt thay đổi, câu này là có ý gì? Chu Thuật Vũ u ám nói, võ tiền tứ cảnh toái không? Trong toàn bộ ngũ phương vực không có ghi chép nào về cảnh giới này, nhưng đã có người thực sự đạt tới. Cái gì? Nghe vậy, mọi người hoàn toàn không giữ được bình tĩnh. Sao có thể? Sao chúng ta chưa từng nghe nói? Nếu thật sự có cường giả võ tiên tứ cảnh, tại sao lại chưa từng thấy người đó xuất hiện? Trong lúc nhất thời, mọi người bàn tán sôi nổi. Ánh mắt Chu Thuật Vũ trở nên kỳ lạ. Đó là ánh mắt nhìn những kẻ ngu dốt vô chi. Chu Thuật Vũ cười lạnh một tiếng, chế giễu nói, thế giới này rộng lớn như thế, các người sao có thể đo lường được chứ? Chu Thuật Vũ đột nhiên nhìn về phía Lâm Mang, nhàn nhạt nói. Nói về người, bước vào cảnh giới võ tiên tứ cảnh, hắn có duyên với Lâm thành chủ đấy. Thần sắc Lâm Mang ngưng trọng, trầm giọng nói. Người phi thăng, không sai. Chu Thuật Vũ gật đầu, cười tự giễu, nhàn nhạt nói. Người bước vào cảnh giới võ tiên tứ cảnh thực sự là người phi thăng. Mọi người đều im lặng, nhìn Lâm Mang với vẻ mặt phức tạp. Cách chương.